Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 955, chúng ta bị nàng lừa. Âm binh mượn đường, ta âm thầm thì thầm một tiếng, nghĩ thầm đây cũng là cái quỷ gì. Lý Bán Tiên chợt cùng đám người giải thích nói, âm binh mượn đường là chỉ cổ đại hoặc cận đại quân đội bại vong sau. Mà thường thường loại này âm binh đều rất đoàn kết, suy nghĩ của bọn hắn đều dừng lại tại lúc ấy đánh trận đoạn thời gian đó. Bọn họ đều cho rằng chính mình còn chưa chết, còn muốn tiếp tục chiến đấu, bảo hộ chính mình kia phần quân như vinh dự. Những này bởi vì bệnh thường thường xuất hiện tại một ít tích xa không người cực âm chi địa, cho nên nhìn thấy đích xác rất ít người. Nghe nói trước kia in một cái vắng vẻ địa phương liền đã từng có người thấy qua. Đó còn là vài thập niên trước, lúc ấy làm đến sôi sùng sục lên. Cuối cùng những tin tức này đều bị phong tỏa. Này âm binh mượn đường còn có một loại tình huống, liền xuất hiện tại đại tai nạn, chết rất nhiều người về sau. Loại này âm binh là chỉ địa phủ đến câu hồn quỷ sai thần tướng. Rất nhiều đại tai nạn sau khi phát sinh, sẽ chết rất nhiều người. Thường thường những địa phương này rất nhiều hoàn hồn tụ tập tại một chỗ không nỡ rời đi. Lúc này địa phủ liền sẽ phái ra địa phủ âm xoa. Tục xưng, quỷ sai quân, đến câu hồn. Từ xưa đến nay, vài chỗ xảy ra ôn dịch chết rất nhiều người về sau, đều có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết âm binh mượn đường. Mặt khác, còn có loại tình huống thứ ba, tục ngữ nói lục đạo luân hồi, này lục đạo bên trong có một cái, quỷ đạo. Trong đó quỷ đạo làm lục đạo một trong cũng sẽ xảy ra chiến tranh. Lành nghề binh trên đường gặp chúng ta dương gian người, nếu là phần lớn người đều vì nam tử, lại huyết khí phương cương, dương khí liền sẽ phi thường nặng. Mà quỷ đạo bên trong âm binh 10 phần kiêng kỵ dương khí. Cùng loại chúng ta kiêng kỵ âm khí, chặn bọn họ hành quân con đường. Cho nên quỷ binh trong quân đội năng giả vừa dùng thần thông làm quỷ binh bên trong một bộ phận. Hiện hình mà thôi, nhờ vào đó thần thông, hơn phần nửa đều là quỷ vương cách làm. Trong truyền thuyết quan nhị gia, chết sau bởi vì nghiệp, rơi vào quỷ đạo. Cũng thành một vương, bốn phía chinh chiến, âm binh mượn đường nhìn như quỷ dị. Kỳ thực không kỳ, ta đi, văn phù tử là thật có thể kéo. Tà mãnh chính là muốn biết vì sao kêu âm binh mượn đường. Lại còn có thể cùng ta kéo ra nhiều như vậy đạo đến. Ta cũng chính là chịu phục, hòa thượng phá giới đầu tiên nhịn không được. Có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua hai bên đối lôi hai bên chiến tướng. Nhân tiện nói, ta nói Lý lão ca, chúng ta hiện tại làm sao xử lý a? Bọn họ quỷ binh đánh nhau, quan chúng ta chuyện gì? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể chạy khỏi nơi này sao? Không sao, bọn chúng chỉ là một ít thông qua đặc thù thời tiết chiết xạ ra đến hình ảnh thôi. Cũng không phải là chân nhân, cứ việc bọn chúng nhìn tương đối chân thực. Chúng ta một mực đi chúng ta, chờ một lát biến thiên, những hình ảnh này liền sẽ chính mình biến mất, đại gia không cần sợ hãi. Lý Bán Tiên một bộ hung hữu thành túc bộ dáng, nói liền mở ra bước chân, đầu tiên hướng phía trước đi đến, mấy người chúng ta do dự một lát, chợt theo sát Lý Bán Tiên, nơm nớp lo sợ hướng phía trước đi đến. Giờ phút này, hai binh đối chọi, tiếng trống trận 10 phần kịch liệt, thùng thùng, tiếng vang rung động màng nhĩ của chúng ta. Chúng ta này mới vừa đi không có mấy bước, hai bên chiến trận ở trong đột nhiên từng người xuất hiện hai nguyên đại chiến. Cưỡi chiến mã, tư thế hiên ngang, không nói hai lời, trực tiếp liền vọt ra. Một phương cầm trong tay trường mâu, một phương xách ngược trường thương. Trực tiếp liền hướng phía chúng ta cái phương hướng này lao đến. Này hai viên đại tướng khí thế rất đủ, sát khí nghiêm nghị, mặc dù Lý Bán Tiên cùng chúng ta nói qua những này quỷ binh quỷ tướng chỉ là bởi vì thời tiết hiện tượng xuất hiện tình huống dị thường. Bất quá nhìn thấy như vậy chiến trận, chúng ta cũng đều dọa không nhẹ. Vạn nhất những này quỷ đồ vật có thể nhìn thấy chúng ta đây. Đừng ngừng hạ, nhanh lên một chút đi. Ở lại đây thời gian càng dài, liền càng dễ dàng xuất hiện tình huống. Chỉ cần chúng ta rời đi cổ chiến trường này, liền chuyện gì cũng không có. Lý Bán Tiên nhắc nhở, nói, hắn lần nữa mở ra bước chân. Đám người không khỏi cũng đều tăng nhanh tốc độ, cũng như chạy trốn hướng phía trước chạy như điên. Ta nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy lúc này công phu kia hai nguyên đại tướng đã đánh làm một đoàn, ngay tại phía sau chúng ta mười mấy thước cách, đánh mười phần sinh mãnh, một chiêu một thức đều là kỹ thuật giết người. Kia đinh đinh đương đương đổ sắt giao minh thanh âm, nghe một chút đều không giống như là giả. Xem tâm ta hoảng sợ run sợ, nguyên lai cổ đại người tác chiến lại là bộ dáng như vậy. Cùng trên tivi diễn cũng không quá giống. Nhìn một hồi, ta chợt quay đầu đi, đi theo đám người tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà, đúng vào lúc này, sự tình đột nhiên lại xuất hiện biến cố. Một nữ nhân thê lương mà bất lực tiếng khóc truyền đến lỗ tai của chúng ta trong. Cái này tiếng khóc nghe mười phần quen tai, chúng ta theo bản năng dừng lại bước chân, hướng phía tiếng khóc kia nơi phát ra nhìn lại. Này vừa nhìn không sao, lập tức dọa chúng ta kêu to một tiếng, nhưng thấy trước đó tại kia chăn dê lão đầu nhi hầm phía dưới bị chúng ta cứu ra nữ hài kia. Vậy mà xuất hiện ở nơi này, cô gái này không phải bị Tiết Tiểu Thất cho hôn mê tới sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Tiết Tiểu Thất. Tiết Tiểu Thất càng là một mặt mộng bức, khó có thể tin nói, không có khả năng a. Ta rõ ràng cho nàng hạ 4 giờ thuốc mê, nàng hiện tại không chịu có thể tỉnh lại a. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cứu mạng a, cứu mạng a. Cái kia gọi là Lý Tĩnh nữ hài nhi một bên khóc một bên hướng phía chúng ta cái phương hướng này chạy tới, chạy trước còn hung hăng ngã một cái lảo đảo. Thực sự không tiếp tục đứng lên, đoán chừng là bị những này quỷ binh quỷ tướng cho triệt để dọa sợ. Ta chính là muốn tiến lên đem nữ hài kia cứu lại. Lúc này, Mông Ngũ đột nhiên tiến lên một bước, nói, cửu gia. Chút chuyện nhỏ này để cho ta tới liền tốt. Nói, Mông Ngũ liền rút ra trường kiếm, bước nhanh hướng phía nữ hài kia phương hướng chạy hết tốc lực tới. Cái kia gọi Lý Tĩnh nữ hài cách chúng ta ước chừng có 5-60 mét xa. Mông Ngũ vài giây đồng hồ liền chạy vội tới, đem nữ hài kia từ dưới đất dìu dắt đứng lên, đang muốn nắm kéo nàng hướng chúng ta bên này mà tới. Lúc này, càng thêm để chúng ta khó có thể tin một màn liền xảy ra. Kia nữ hài nhi đứng lên sau, trên tay đột nhiên nhiều hơn một cái sắc bén đoản đao. Theo Mông Ngũ sau lưng một đao liền chém tới, ra tay là quả quyết như vậy mà hung ác. Chúng ta căn bản không kịp nhắc nhở Mông Ngũ gặp nguy hiểm. Mông Ngũ thật lớn một cái đầu liền rời đi bả vai. Một bầu nhiệt huyết phóng lên tận trời. Thân thể của hắn còn dựa theo quán tính chạy về phía trước hai bước mới ngã trên mặt đất. Trong không khí lập tức tràn ngập dậy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Theo gió thế hướng phía chúng ta bên này phiêu tán tới. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, như vậy một cái yếu đuối nữ nhân vậy mà lại là một cái giết người đao phủ. Nàng vẫn luôn cho chúng ta cảm giác chính là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Đối với chúng ta một chút uy hiếp đều không có. Nàng diễn cũng quá giống như thật một ít. Khoái đao Mông Ngũ trên giang hồ cũng coi là một cái hảo thủ, cứ như vậy bị người tùy tiện cho ám toán, đầu dọn nhà, chết không toàn thây. Nếu như mới vừa rồi là ta đi đón nữ hài kia trở lại, đoán chừng ta chính là hiện tại Mông Ngũ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.